Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 130, 130. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đen nghe thấy trong giọng nói của vệ phục Huyên có chút ý tứ dịu đi. Thăm dò nửa người trên, tay lại vươn về phía trước. Vệ phục Huyên lập tức trừng mắt hung dữ. Bóng đen lập tức co rúm lại, ngoan ngoãn bò về. Ngoan ngoãn như thể thật sự là một con mèo nhà. Vệ phục Huyên nhíu chặt mày. Giây phút này, trong đầu anh bất giác hiện lên rất nhiều cú lật kèo kinh điển trong phim kinh dị. Ví dụ như nữ chính ôm lấy ác quỷ, rót cho nó một bát canh gà tâm hồn. Ác quỷ cười tươi rồi biến mất không dấu vết. Khi nữ chính tưởng rằng đã thoát khỏi nguy hiểm và thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên bị ác quỷ nhấc lên, ném từ ban công xuống tan xác. Lại ví dụ như nam chính dùng bật lửa đánh gục tên sát nhân. Tên sát nhân nằm bất động, nam chính chỉ nghĩ đến sự sống chết của bạn gái, hoàn toàn không nghĩ đến việc phải bồi thêm một nhát. Kết quả, khi đôi tình nhân đang tình tứ, tên sát nhân đột nhiên bùng lên, đạt được thành tích, song sát, xét cho cùng. Những cốt truyện này đều có thể tóm gọn lại bằng một câu. Lúc ngươi lơ là, lấy mạng nhỏ của ngươi. Vệ phục Huyên càng nghĩ càng thấy run. Nghĩ đến giờ phút này đêm đen gió lớn, lại là rừng sâu núi thảm. Còn ở trên địa bàn của người ta, lại chỉ có một mình AMH. Đối phương còn mang đầy âm khí, đen đến mức chỉ thiếu chút nữa là thành một cục mực nước. Quá đáng lắm chứ. Rốt cuộc phải to gan đến mức nào mới có thể cảm thấy cái bóng đen này yếu thế là dễ đối phó. Vệ phục Huyên nghĩ vậy, ánh mắt nhìn bóng đen cũng trở nên sắc bén. Bóng đen bị trừng đến run rẩy, nhưng vẫn quật cường thò tay ra. Vệ phục Huyên, phản ứng này quả thực không giống. Giả yếu để địch lơ là, chờ thời cơ bùng nổ. Vệ phục Huyên cắn răng một cái, thử thăm dò vươn tay mình. Bóng đen lập tức một cái rụt về, thiếu chút nữa là nhảy lùi lại. Vệ phục Huyên ngẩn ra, theo phản xạ cúi đầu nhìn tay mình, thấy lòng bàn tay đầy một tầng kim quang, lập tức hiểu ra. Anh cắn răng thu hồi công đức chi lực đang tỏa ra, rồi lại mở bàn tay về phía bóng đen. Thân hình bóng đen rõ ràng khựng lại, sau đó nó cũng từ từ vươn tay mình. Vệ phục Huyên lẳng lặng nhìn luồng khí đen kia tiến đến gần lòng bàn tay mình, hồi hộp nuốt nước bọt, cảm giác mình giống như đang đóng phim Close Encounter of the Third Kind. Cuối cùng, tay của bóng đen dừng trên lòng bàn tay anh, thân hình vệ phục Huyên chao đảo, trong đầu lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh vụn vỡ và hỗn độn không thuộc về anh. Đây là cộng hưởng, nó đang cộng hưởng ký ức của nó với mình. Cùng lúc ý niệm này hiện lên, vệ phục Huyên đã thấy được quá khứ của luồng hắc ảnh trước mặt. Ngày 8 tháng 8, chủ nhật, 12 giờ 5 phút sáng, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu ba người lên xe của hai cảnh sát, đi thẳng đến quốc lộ phía nam huyện thành. Người của chúng tôi đã đi trước một bước rồi. Nhờ lúc này đêm khuya tĩnh lặng, dọc đường không thấy 3-4 chiếc xe. Viên cảnh sát lái xe đạp chân ga hết cỡ. Quốc lộ chạy ra khí thế của đường cao tốc, chắc là có thể kịp khống chế nghi phạm trước khi hắn bỏ trốn. Không, các anh không được hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Trúc lập tức cắt lời anh ta. Đối thủ không đơn giản, tôi sợ người của các anh sẽ gặp nguy hiểm. Đến hiện trường xong, các anh chỉ cần bao vây ngôi nhà, đừng để người chạy thoát là được. Tuyệt đối đừng đi vào. Viên cảnh sát ngồi ghế phụ quay đầu lại, giọng do dự, nhưng mà, Thanh Trúc không cho anh ta giải thích. Ra lệnh, nghe tôi, tuyệt đối không được mạo hiểm. Vị huynh đệ đến từ đặc thất này lớn lên cao lớn vạm vỡ, dáng người cường tráng, vẻ mặt đầy râu quai nón, hơi có chút khí chất đại lão giang hồ ngày xưa. Bình thường nói chuyện thì rất hòa nhã, nhưng một khi ngữ khí Thanh Trúc trở nên nghiêm khắc, khí thế cả người sẽ đột nhiên bùng nổ, đặc biệt có cảm giác áp bức, đồng thời tự mang một loại sức thuyết phục khó tả. Hai vị cảnh sát bị khí chất của hắn làm cho sững sờ, nhất thời không thốt nên lời. Trên xe bỗng dưng bao trùm sự tĩnh lặng quỷ dị mà có chút ngượng ngùng. Khoảng 30 giây sau, viên cảnh sát ngồi ghế phụ khẽ thở dài một hơi. Tôi biết rồi, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho các đồng nghiệp. Tôi bảo họ canh giữ ở bên ngoài. Lần này, hiệu suất của tổ chuyên án rất cao. Rất nhanh đã thông qua manh mối mà ba người Bắc Tuyền cung cấp. Tìm ra được thân phận của nghi phạm G, TCS, T Vương Bảo Thái. Họ bắt đầu từ hai phương diện. Nghi phạm làm sao có được ngày giờ sinh của Vương Bảo Thái? Và hung thủ vì sao có thể mua được vé xe đường dài ngay sau lưng Vương Bảo Thái? Rất nhanh, họ đã khoanh vùng một nhân viên bán vé của công ty xe đường dài huyện nhà. Nhân viên bán vé này tên là Hạ Cường, là người địa phương. Anh chàng này thành tích cũng không tệ, thi đậu vào một trường cao đẳng ở thành phố bên cạnh. Học ngành tài chính kế toán, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, anh ta trở về quê, thông qua người thân giới thiệu vào công ty xe đường dài huyện thành, trở thành một nhân viên bán vé. Đương nhiên, Hạ Cường không phải là hung thủ, năm nay anh ta mới 23 tuổi, lớn lên đen đúa vạm vỡ, tướng mạo hiền lành. Tuổi tác và diện mạo hoàn toàn không khớp với người đàn ông trung niên mặc đồ đen trong camera giám sát. Nhưng Hạ Cường lại có thể thông qua hệ thống nội bộ để có được thông tin cơ bản của tất cả những người mua vé trong công ty. Đương nhiên bao gồm cả Vương Bảo Thái, người vì nhà ở địa phương nên thường xuyên đi lại bằng xe đường dài. Chúng tôi đã yêu cầu công ty xe ô tô trích xuất lại hồ sơ thao tác của Hạ Cường. Xác nhận anh ta đã nhiều lần lấy ngày tháng năm sinh riêng tư để tiến hành tra cứu. Lấy thông tin của những người mua vé sinh vào mấy ngày này. Viên cảnh sát lái xe nói, Vương Bảo Thái chính là bị hắn sàng lọc ra như vậy. Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu đều hiểu ra. Chắc hẳn cái tên nhân viên bán vé Hạ Cường này đã tra cứu những ngày tháng năm sinh hiếm thấy. Sau khi sàng lọc được những người có ngày sinh đặc biệt, hung thủ có thể giảm bớt phạm vi, lấy tư liệu của những người này để xác định xem giờ sinh của họ có phù hợp với yêu cầu của mình hay không. Còn nữa, chỗ ngồi mà hung thủ mạo danh người khác mua được, cũng là Hạ Cường giúp hắn điều đến sau lưng Vương Bảo Thái. Viên cảnh sát hình sự ngồi ghế phụ bổ sung, cho nên chúng tôi phán đoán. Hạ Cường rất có thể là đồng lõa của hung thủ. Thanh Trúc gật đầu, trầm giọng hỏi, vậy, Hạ Cường đó hiện tại đang ở đâu? Ba người ngồi ghế sau nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu trả lời kiểu như, đã bị chúng tôi khống chế. Không ngờ viên cảnh sát lại nói, Hạ Cường đã mất tích. Thanh Trúc lập tức nhíu mày, chuyện này là sao? Viên cảnh sát thở dài một hơi, giọng đầy vẻ không cam lòng. Công ty xe ô tô nói, khoảng nửa tháng trước, Hạ Cường đã gửi một tin nhắn WeChat trong nhóm công ty nói rằng muốn xin thôi việc. Ngày hôm sau thì không đến làm nữa. Anh ta dừng lại một chút. Người của chúng tôi vừa rồi đã đến phòng trọ của hắn xem qua. Đồ đạc trong phòng không thấy thiếu, nhưng người thì không còn nữa. Hỏi hàng xóm thì họ nói đã rất nhiều ngày không thấy người rồi. Nói đến đây, ngữ khí của viên cảnh sát càng thêm nặng nề. Hơn nữa, chứng minh thư, thẻ xe bus, các phần mềm thanh toán và thẻ ngân hàng của hắn đều không có hồ sơ sử dụng trong hai tuần này. Thanh Trúc biết ý anh ta muốn nói, cho nên các anh phỏng đoán, Hạ Cường này rất có thể cũng giống như Vương Bảo Thái. Đã gặp bất trắc, hai viên cảnh sát phía trước đều gật đầu. Ha, Thanh Trúc cười lạnh, hung thủ đủ tàn nhẫn, giết người diệt khẩu. Viên cảnh sát lái xe lúc này nói thêm, tuy rằng Hạ Cường rất có thể đã chết, nhưng chúng tôi đã có thể xác định, hung thủ và người này chắc chắn đã từng tiếp xúc, cho nên chúng tôi đã điều tra tình hình giao lưu của Hạ Cường. Viên cảnh sát vừa nói, vừa nhanh chóng liếc qua ba người phản chiếu trong kính chiếu hậu. Hơn nữa các anh còn nói cho chúng tôi cỡ xe và màu sắc của chiếc xe mà hung thủ lái, cùng với nơi thuộc về của biển số xe. Vị cảnh sát trẻ tuổi này thật ra rất muốn biết ba vị cao nhân phía sau rốt cuộc có địa vị gì, lại làm sao biết hung thủ lái là chiếc Mazda màu trắng. Biển số xe thuộc về thành phố bên cạnh tỉnh này. Tuy nhiên, theo thói quen nghề nghiệp, anh ta vẫn kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Cho nên chúng tôi đã trích xuất camera giám sát gần đơn vị và chỗ ở của Hạ Cường. Tìm thấy một chiếc Mazda màu trắng giống hệt. Thông qua biển số xe đã khóa được chủ xe thật sự cũng chính là nghi phạm. Bác Tuyền gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ hiệu suất của những cảnh sát này quả thật rất cao. Chủ xe Mazda màu trắng có tên thật là Trúc Hoàng Hồng. Tuy phát âm nghe khá nữ tính, nhưng chữ viết lại có vẻ lạ. Ý tưởng cũng rất văn nghệ. Trúc Hoàng Hồng năm nay 44 tuổi. Gia tộc vốn là một gia tộc thư hương nổi tiếng ở địa phương. Tổ tiên của Trúc gia gia truyền vừa làm ruộng vừa học. Danh vọng rất cao, khi thịnh vượng nhất từng có người làm quan lớn. Đáng tiếc thời thế đổi thay, trước trải qua nhiều năm chiến loạn, sau lại bị ảnh hưởng trong 10 năm đại nạn. Đến bây giờ, tổ trạch đã trở thành di tích văn vật địa phương, được cải tạo thành viện bảo tàng. Tộc nhân cũng phiêu dạt khắp nơi. Trúc Hoàng Hồng là dòng chính của Trúc gia còn ở lại địa phương. Chỉ là nếu chỉ nhìn vào lý lịch của hắn, thật sự không thấy có điểm đặc biệt nào. Hắn từ nhỏ đã rất ham học, dựa vào thực lực thi đậu vào trường danh tiếng, một mạch học đến tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, hắn trở về quê nhà, chuyên tâm nghiên cứu dân tục địa phương, sống bằng nghề sáng tác, biên soạn các sách báo liên quan đến dân tục. Đến nay vẫn chưa kết hôn, một mình sống trong một căn biệt thự nhỏ ở nông thôn. Cuộc sống thực sự mộc mạc và khắc khổ. Nếu không phải từng lớp chứng cứ đều chỉ rõ, Trúc Hoàng Hồng này chính là người đàn ông mặc đồ đen đội mũ rộng vành trên xe đường dài, thì căn bản sẽ không có ai nghĩ đến một vị học giả dân tục sống ẩn dật ở thôn quê, đồng thời lại là một hung thủ tàn nhẫn giết người lột da. Trúc Hoàng Hồng và Hạ Cường có quan hệ họ hàng xa. Coi như, cậu ruột của Hạ Cường. Viên cảnh sát ngồi ghế phụ lấy từ tập hồ sơ ra bản sao chứng minh thư thật của Trúc Hoàng Hồng. Đưa cho ba người ngồi ghế sau truyền tay nhau xem. So với chứng minh thư hắn mạo danh lần trước, lần này bức ảnh quả thật càng giống người đàn ông mặc đồ đen trong camera giám sát. Đồng nghiệp của Hạ Cường cũng nói đã gặp người này. Anh ta nói có một lần tan làm nhìn thấy Hạ Cường lên xe của Trúc Hoàng Hồng. Anh ta dừng một chút, lại bổ sung, còn nữa, chúng tôi đã lục soát trong phòng trọ của Hạ Cường, tìm thấy một lượng lớn tiền mặt, gần 30 vạn, chúng tôi nghi ngờ số tiền này là hắn nhận hối lộ từ Trúc Hoàng Hồng. Hiểu rồi, Thanh Trúc xem xong bức ảnh, đưa bản sao cho bác Tuyền bên cạnh, đồng thời nói, cho nên là cái tên Trúc Hoàng Hồng này mua chuộc Hạ Cường. Để hắn giúp mình tra cứu trong cơ sở dữ liệu của công ty xe ô tô để tìm ra mục tiêu ra tay phù hợp. Đúng không? Bác Tuyền cúi đầu nhìn bức ảnh của Trúc Hoàng Hồng. Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều suy đoán. Thanh Trúc, A Liễu, cậu khẽ gọi tên hai người bên cạnh. Hai người nói, cái tên Trúc Hoàng Hồng này, làm sao mà hiểu được những chuyện đó? Bắc Tuyền cố ý nhấn mạnh vào hai chữ, những chuyện đó, cách chương.